Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Đối với Dumbledore oán phiền cùng căm hận, ta hy vọng, Tom, ta hy vọng dương nào. Dumbledore già nua trên khuôn mặt xẹt qua tiếc nuối tiếc hận cùng với sầu não thần thái. Harry cảm thấy đây là chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy Dumbledore. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở một giây đồng hồ sau đối với Riddle trợn mắt nhìn. Đừng một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ. Riddle chán ghét nói rằng. Được rồi, Tom, Dumbledore nói rằng. Ta muốn biết ngươi là thế nào thao túng Ginny Weasley. Làm cho nàng giúp ngươi mở ra mật thất. Thả ra xà quái. Cũng đi tới này hay là ở vào dưới hồ mật thất. Hạ Nhiên gần như rõ ràng những này. Nhưng hắn sẽ không tự ý mở miệng, bởi vì hắn không cách nào giải thích chính mình biết những chuyện này cùng liên quan tin tức khởi. Nguồn, hồn khí còn có thể nâng khẩu nói là ở một quyển cổ xưa điển tịch bên trong từng thấy một ít liên. Quan ghi chép, cho nên đối với này có hiểu biết, dù sao Voldemort lúc tuổi còn trẻ chính là hiểu rõ như vậy đến hồn khí. Há, này thật đúng là một cái thú vị đề tài. Riddle vui vẻ nói rằng, nói rất dài dòng a. Có điều cái nhìn của ta là, tiểu Ginny sở dĩ sẽ biến thành hiện tại dáng dấp này. Chủ yếu vẫn là nàng tin tưởng một cái không nhìn thấy bằng hữu. Cũng hướng về người bạn này mở rộng nội tâm, khuynh thuật chính mình bất kỳ buồn phiền cùng vấn đề. Đúng đấy, ta vĩnh viễn là như vậy một cái hiểu ý bạn tốt. Nếu không làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy bằng hữu đi theo ta đây. Riddle nhìn về phía Dumbledore nói rằng. Ngươi nói đúng không? Dumbledore, Harry vẫn cứ một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng dấp. Hạ Nhiên cùng Dumbledore nhưng là hiểu rõ cái trăm phần trăm. Tom, ta thật cao hứng ngươi đem thực tử đồ gọi là bằng hữu của chính mình. Mà không phải người hầu. Dumbledore nói, người hầu. Riddle chê cười giống như là cười. Không tiếp tục cái đề tài này. Chuyển tới Ginny trên người đến. Nói, mấy tháng đến, tiểu Ginny vẫn ở ta nhật ký bản mặt trên viết lời trong lòng của nàng. Hướng về ta kể rõ nàng những kia khiến lòng người thương phiền phức. Quấy nhiễu cùng bi ai. Nàng thế nào bị mấy cái các ca ca chế nhạo. Lại là làm sao không thể không ăn mặc trường bào cũ rách. Xách một túi sách cũ đến Hogwarts đến trường. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ Hogwarts a. Cuối cùng nhưng là như vậy một bộ trạng thái đến nơi này. Còn có, nhìn một chút Harry, Riddle trong đôi mắt lấp lóe rảo hoạt ánh sáng. Nói rằng, nàng cho rằng đại danh đỉnh đỉnh, thiện lương, vĩ đại a. Còn có hắc ma vương túc địch Harry Potter. Vĩnh viễn cũng sẽ không thích nàng như vậy một cô bé. Tuy rằng trừ Riddle bên ngoài, cũng không có người Hạ Nhiên cùng Dumbledore ánh mắt chủ yếu tập trung ở Riddle trên người quan tâm. Harry, nhưng Harry cảm giác mình vẫn là không nhịn được nóng đỏ mặt. Riddle lúc nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Harry mặt. Con mắt của hắn nơi sâu xa ẩn giấu đi một loại gần như tham lam biểu hiện. Khiến Harry nhìn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Dumbledore cũng hiển hiện ra một loại phản cảm tâm tình. Hạ Nhiên nhưng là lý giải Voldemort tại sao lại có như thế tâm tình biểu lộ. Dưới cái nhìn của hắn, đại danh đỉnh đỉnh, mạnh mẽ Voldemort, giết chết vô số đã từng lợi hại phù thủy. Bao quát Harry cha mẹ ở bên trong, vì sao cuối cùng nhưng ở một cái không cách nào tự do cất bước trẻ con cũng tức khi còn nhỏ Harry. Potter trên người ngã xuống té ngã, hắn bức thiết muốn tìm được này đáp án cuối cùng cùng bí mật. Nói thật, cái kia quá vô vị, nghe một cái 11 tuổi tiểu cô nương giảng nàng những kia ấu trĩ phiền lòng sự tình. Riddle. Không nhìn ba người biểu hiện, tiếp tục nói rằng, nhưng ta là hiền lành, hiểu ý thật vất vả có một cái phù thủy ở trên nhật ký diện viết chữ. Ta quả thật có chút không thể chờ đợi được nữa. hơn nữa này vẫn là một cái 11 tuổi tiểu nữ vu thôi, ta nén được tính tình. Viết ra rất nhiều an ủi tiểu Ghini lời nói. Tiểu Ghini cuối cùng quả thực sắp yêu ta. Ahata, lại như đối với Harry Potter cảm tình như thế. Hắn trước sau, lo lắng, Harry. Há, Tom, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như ngươi vậy lý giải qua ta. Chưa từng có, ta thật cao hứng chính mình có được ngươi nói thật. Ta cũng tương đối cao hứng có thể hướng về ngươi thỏa thích kể rõ chính mình phiền lòng sự tình. Còn có thật nhiều rất nhiều. Thành thật mà nói, ta cho tới nay đều là một cái rất có thể được người khác tán thành. Tin cậy ngươi, Riddle có chút ít kiêu ngạo mà nói rằng. Dumbledore ngóng nhìn Riddle, nói, rồi cùng ngươi ở Hogwarts đọc sách thời điểm các giáo sư đối với ngươi yêu thích như thế. Hạ, nhìn biết Dumbledore nói chính là Voldemort học tập với Hogwarts thời điểm. Các, mỗi cái, khoa giáo thụ bao quát hiệu trưởng đều đối với cái này đến từ chính McGonagall cô nhi viện nhưng chăm. Học hỏi, anh Tuấn mà hiểu lễ phép tiểu phù thủy dị thường yêu thích. Không thể không nói, Voldemort nếu như đồng ý, hắn có thể mang chính mình ngụy trang rất khá. Lừa gạt trên thế giới tuyệt đại đa số người tín nhiệm. Chỉ tiếc, điểm này sau đó bị chính hắn bỏ qua. Hay là cũng là Voldemort cho là mình ma lực sâu không lường được. Trên thế giới trừ Dumbledore bên ngoài, không ai lại đáng giá hắn nhìn thẳng đối đãi. Mà một mực Dumbledore lại là trước sau chưa từng tin tưởng hắn cái kia một người. Vì lẽ đó hắn cũng là chẳng muốn lại đi che giấu mình. Nếu như Voldemort như cũ ngụy trang chính mình, lần thứ nhất phù thủy chiến tranh bên trong bạch phù thủy một phương đến tột cùng có thể hay không? Nó đến mức lâu như vậy? Khả năng này đúng là một vấn đề. Hay là không có cách nào chờ đến Sibyl Trelawney giáo sư nói ra cái kia một cái chữ danh tiên? Đột thẫn, bạch phù thủy một phương thì sẽ bị triệt để đánh bại. Cho dù bọn họ nắm giữ Dumbledore cũng giống như vậy. Quả bất địch chúng, người ít không đánh lại đông. A, chỉ có thể nói Voldemort bởi vì chính mình kiêu ngạo dẫn đến cuối cùng thất bại. Bao quát nguyên thời không bên trong hắn phục sinh trở về sau đó cũng là như thế. Nếu không tốc độ nhanh nhất giải quyết đi Harry Potter hắn đừng tự mình động thủ liền có thể. Ngược lại dưới trướng thực tử đồ quá nhiều đủ mạnh lại chờ Dumbledore chết già. Không cần chính diện tranh đấu, chỉ cần kiên trì chờ đợi một quãng thời gian mà thôi. Toàn bộ ma pháp giới thì sẽ bị hắn nắm trong tay. Còn lại phản kháng sức mạnh, hầu như bé nhỏ không đáng kể. Hạ nhiên tâm nói Voldemort chế tác hồn khí, kết quả đem chính mình linh hồn đều cho biến thành một đoàn hồ gián. Có lúc giống như mất trí. Vô số lần cơ hội chiến thắng bày ở trước mặt hắn. Hắn một mực dùng phi thường ưu tú thân pháp từng cái né tránh. Thật là làm người cảm thấy không nói gì. Đương nhiên rồi, loại này cùng vận mệnh phân cao thấp hành vi. Sẽ chỉ ở Harry Potter trên người xuất hiện. Những người khác Dumbledore ngoại lệ nhưng là đừng hòng chặn được Voldemort. Trừ ngươi ra, Dumbledore. Riddle mở to hai mắt nhìn về phía Dumbledore, oán độc sát ý thoáng hiện, lạnh như băng nói rằng, từ cô nhi viện bắt đầu, ngươi liền chưa từng có từng tin tưởng ta, một lần cũng không có, là, ta đã từng nên thử đi tin tưởng ngươi, Dumbledore hết sức bình tĩnh nói, có thể Tom, ngươi có nghĩ tới không, ngươi làm cái gì đáng giá ta tin tưởng sự tình sao? Không có, Riddle châm biếm cười ra tiếng, nói, ta là Hogwarts lúc đó học sinh ưu tú nhất, cấp trưởng, hội học sinh chủ tịch, các môn công khóa thứ nhất, toàn bộ đều là ưu tú, như vậy ta, còn không đáng ngươi tín nhiệm sao? À, đúng đấy, Dumbledore, dối trá Dumbledore, sau đó ta nhìn thấu ngươi, ngươi cảm thấy ta uy hiếp đến địa vị của ngươi. Nếu như ta còn như vậy tiếp tục trưởng thành, hay là ngươi này đương đại mạnh nhất phù thủy danh hiệu, phải chắp tay dâng cho người, vì lẽ đó ta lý giải ngươi. Bởi vì như vậy một cái mạnh nhất tên gọi là bất luận cái nào phù thủy đều không muốn buông tay. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.